Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1587, chương 8. Đề bạt: Chào 10 hỏa. PPS: Tiểu Hùng thật giống như một con tân cần tiểu ong mật như thế. Đang không ngừng mã tự xem ở Tiểu Hùng như lúc này khổ phần lên. Nếu như có điều kiện, mọi người có thể hay không chống đỡ một cái đặt mua. Tiểu Hùng nơi này vô cùng cảm kích, đây là đưa cho 10 hỏa chương thứ tư. Ngoại trừ này một chương ở ngoài, còn có 2 chương, Tiểu Hùng sẽ liều mạng cố lên Sawamura đề nghị đề bạt lên. Có một cái tính một cái, đều là hiện tại năm nhất tuyển thủ hắn như vậy đề cử. Để huấn luyện viên tổ 4 đại cự đầu đều phi thường kinh ngạc, không có đề cử những kia năm thứ 3 tuyển thủ, cũng không có đề cử năm thứ 2 tuyển thủ, đề cử đều là năm nhất người mới. Cứ việc Sawamura Aizun đề cử những người này đều là có hàng thật đúng giá thực lực, thế nhưng hắn như vậy đề cử vẫn như cũ khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Chẳng lẽ xây đô cao trung huấn luyện là giả sao? Những kia ở xây đô cao trung bên trong đã đợi 2-3 năm tuyển thủ, còn không bằng vừa gia nhập đội bóng năm nhất tân sinh. Đây đối với bất luận cái nào hào môn cao trung tới nói, đều là phi thường khó có thể tiếp thu một chuyện, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên sắc mặt cũng biến thành phi thường nghiêm túc, có phải là quá mức rồi? Miki lo lắng hỏi Sawamura Aizun, tuy nói hắn biết Sawamura Aizun không thể ở chuyện như vậy lên đùa giỡn thế, nhưng như vậy đề cử khẳng định không có cách nào để huấn luyện viên tổ tiếp thu. Sawamura Aizun như vậy trực tiếp nói ra, thật giống là có chút không tốt lắm, nếu như không có người hỏi ta vấn đề thế này, ta là đánh chết đều sẽ không chính mình chủ động nói ra. Sawamura cũng ở lặng lẽ cùng Miyuki nói thầm, có điều Kataoka huấn luyện viên nếu như vậy chân tâm chân ý hỏi ta, nếu như ta không ăn ngay nói thật, làm sao xứng đáng chính mình lương tâm? Bất luận cái nào đội bóng đều có một cái đánh giá thị phi tiêu chuẩn, mặc kệ tiêu chuẩn này có phải là thật hay không chính xác, đều muốn dựa theo tiêu chuẩn này chấp hành xuống. Không phải vậy, nếu như ngươi liền tiêu chuẩn này đều vứt bỏ, như vậy ngươi cái này đội bóng cũng sẽ không là nguyên lai đội bóng đánh so sánh tới nói. Hiện tại liền có không ít cao trung đội bóng là lấy lớp tới chọn rút chủ lực, nói thí dụ như năm thứ 3 lập tức liền muốn xuất ngũ, không nữa lên cuộc tranh tài liền không có cơ hội lên sân, vì lẽ đó bọn họ đang tuyển chọn chủ lực thời điểm sẽ trọng điểm năm thứ 3 tuyển thủ, như vậy chọn lựa tiêu chuẩn. Chúng ta tạm thời mặc kệ hắn có phải là đúng, nhưng bản thân nó là hợp lý, tồn tại chính là hợp lý. Càng không cần phải nói an bài như thế, hầu như là cho hết thảy tuyển thủ to lớn nhất công bằng. Cần thận ngẫm lại, ngươi sẽ hiện ở như vậy chọn lựa dưới chế độ, hầu như mỗi một cái tuyển thủ đều có công bằng lên sân cơ hội, có thể tính là đối lập công bằng. Nhưng như vậy thật sự liền hợp lý sao? Không ai có thể đưa ra một cái chuẩn xác đáp án. Này muốn ở cụ thể trường học tiến hành cụ thể phân tích, đặt ở xây đô cao trung bóng chày đội tới nói, an bài như thế liền tuyệt đối không hợp lý. Trước tiên một điểm, xây đô cao trung CLB bóng chày mục tiêu cùng cái khác bình thường đội bóng chính là tuyệt nhiên không giống, mục tiêu của bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Vậy thì là xưng bá toàn quốc, trở thành toàn quốc tốt nhất đội bóng, ôm như vậy mục tiêu. Xây đô cao trung dĩ nhiên là không có cách nào tiến hành phân biệt đối xử, nếu không ngươi hãy cùng mục tiêu của ngươi xung đột, như vậy xây đô cao trung nhân tài chọn lựa tiêu chuẩn cũng chỉ có thể là chọn đúng người. Cường giả vi tôn bị tuyển chọn đại biểu xây đô cao trung 12 ô tên tuyển thủ dự thi, khẳng định chính là xây đô cao trung CLB bóng chày mạnh nhất một nhóm tuyển thủ. Từ góc độ này tới phân tích, Sawamura Aizun đề cử là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại những kia tân sinh đã bắt đầu bộc lộ tài năng, thực lực của bọn họ cũng không thể so học sinh cũ thua kém, thậm chí từ lâu dài góc độ đến cân nhắc, bọn họ cũng so với những học sinh cũ kia càng có bồi dưỡng giá trị. Sawamura chính là lấy như vậy thị phi tiêu chuẩn tới chọn chính mình đề cử đối tượng. Hắn như vậy đề cử cũng phi thường phù hợp Ochi Ai huấn luyện viên cùng Kataoka huấn luyện viên mong muốn. Chỉ bất quá bọn hắn nguyên bản cho rằng Sawamura Aizun dù sao cũng là lão tuyển thủ, hắn khả năng không làm được như vậy tuyệt đối lý tính. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochi Ai huấn luyện viên bọn họ hạ lệnh trục khách. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya kết bạn mà ra, ta luôn cảm giác tình cảnh này thật giống có âm mưu gì a, người cả nghĩ quá rồi đi. Miyuki không phản đối nói rằng, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên, nếu như bọn họ có âm mưu, cũng có thể có mưu đồ, trên người ngươi có cái gì là trị cho bọn họ ghi nhớ. Này nếu như đặt ở hình sự vụ án lên, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochi Ai huấn luyện viên tối thiểu sẽ không có gây án động cơ. Sawamura Aizun hữu tâm đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho Miyuki. Có thể Miyuki lại là hiện tại đội bóng đội trưởng, có mấy lời còn thật không có cách nào với hắn giao lưu. Quên đi, đi một bước xem một bước, ba xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Nếu những chuyện này chính mình không có cách nào tả hữu, vậy thì mặc cho số phận được rồi. Sawamura Aizun tính cách bên trong lạc quan một mặt bắt đầu chiếm thượng phong, không lại xoắn suýt những vấn đề này. Hai người cũng không biết sau khi bọn hắn rời đi, ở Kataoka huấn luyện viên trong phòng làm việc còn sinh tình cảnh như vậy. Ta liền nói Sawamura bạn học so với Miyuki bạn học càng thích hợp đảm nhiệm đội bóng đội trưởng chứ. Ochi Ai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, thỏa mãn cười nói đối với Sawamura Aizun tiếp nhận đội trưởng chức vụ, Seido cao trung bốn đại cự đầu cũng là có ý kiến bất đồng, bọn họ ngược lại không là lo lắng Sawamura Aizun năng lực, chủ yếu là cho rằng Sawamura Aizun trên người trọng trách thực sự là quá nặng, đặc biệt là ở Miyuki xuất ngũ sau khi hắn hầu như cần nhờ sức một người nâng lên toàn bộ Seido cao trung gánh nặng lại để hắn đảm nhiệm đội bóng đội trưởng. Vậy thì thật sự đem Seido cao trung tất cả đều đặt ở thiếu niên này trên người. Aota bộ trưởng cùng Takajima Ray phó bộ trưởng không muốn như thế làm thế, nhưng Ochi Ai huấn luyện viên nhưng kiên trì cho rằng Sawamura Aizun mới có thể mang Seido cao trung hướng đi càng to lớn hơn huy hoàng. Kataoka huấn luyện viên cũng có ý này, trong lúc nhất thời liền rằng co đi là lừa hay là ngựa, trung quy phải lôi ra đến lưu lưu đối với Sawamura Aizun thử thách. Chính là Kataoka huấn luyện viên cùng Ochi Ai huấn luyện viên hiểu ngầm sự thực chứng minh. Sawamura Aizun tuy rằng rất ít tham dự phương diện này ý kiến thế, nhưng bản thân của hắn đúng là phi thường thích hợp đảm nhiệm đội trưởng chức vụ, mặc kệ là năng lực của hắn vẫn là hắn ở đội bóng bên trong uy vọng, đều phi thường thích hợp. Không phải vậy ngươi đổi một người vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn chặn Sawamura Aizun. Quan trọng nhất chính là bọn họ phải thay đổi người kia, năng lực của bản thân ở đội một bên trong cũng không tính ưu tú, hắn không chỉ ép không được Sawamura Aizun, ở trong đội ngũ hắn ép không được quái vật quá nhiều. Cân nhắc đến đội một hiện tại có nhiều như vậy quái vật tuyển thủ, đội một tương lai đội trưởng cũng nhất định phải là một cái cấp quái vật mới được, chuyện này liền như thế định. Kataoka huấn luyện viên cũng không mong muốn đối với chuyện như thế này tiếp tục lãng phí thời gian, lúc này đánh nhịp định đi. Sawamura cũng không biết, bởi vì hắn một phen đề cử, hắn đã bị sớm nội định vì là lần tiếp theo đội trưởng, đón lấy liền nên cân nhắc đề bạt ứng cử viên. Buổi tối hôm đó, Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ sau khi huấn luyện kết thúc, Kataoka huấn luyện viên cố ý đem hết thảy tuyển thủ tất cả đều triệu tập lên hội giao lưu. Sự tình đã xác định chúng ta đội bóng phái Miyuki bạn học cùng Sawamura Eijun bạn học tham gia, tin tức này một hồi đi. Lập tức gây nên đội ngũ ồ lên ở hiện tại Seido Cao Trung CLB bóng chày bên trong. Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya địa vị đều là phi thường đặc thù. Có thể nói bọn họ chính là Seido Cao Trung tân song hạch, cũng có thể nói bọn họ chính là hiện tại đội bóng bên trong trụ cột, bây giờ trụ cột phải đi. Chuyện này đối với một nhánh đội bóng tới nói, quả thực chính là ngập đầu tai ương nha, còn lại tuyển thủ thậm chí cũng không biết chính mình nên làm gì đến thi đấu. Ngày mai là thứ sáu, ngày kia chính là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật. Ở cuối tuần này, chúng ta cho mọi người sắp xếp 4 chàng luyện tập thi đấu, bởi vì Sawamura cùng Miyuki đem vắng chỗ. Này 4 chàng luyện tập thi đấu, bằng vào chúng ta quyết định từ hiện tại đội 2 trong đội ngũ, lại chọn lựa 2 người thăng lên đội 1, làm Kataoka huấn luyện viên nói ra lời nói này thời điểm. Không khí của hiện trường lập tức trở nên nghiêm nghị lên, ai cũng biết. Hiện tại Seido Cao Trung CLB bóng chày đội một đội ngũ cũng sớm đã viên cũng đã viên. Lẽ ra đón lấy hẳn là không ngừng đi xuống soạt cầu thủ, quá trình hiện tại chờ ở đội 2 tuyển thủ. Hầu như đã không có khả năng lại bị đề bạt đến đội một bên trong, ít nhất ở cái này hạ trời đã rất khó khăn. Không nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên không những không có đi xuống soạt người, trái lại còn muốn đề bạt người tiến vào đội 1, có thể tưởng tượng. Đội 1 cạnh tranh thế tất sẽ trở nên càng tàn khốc hơn, nhưng chuyện này đối với đội 2 tuyển thủ tới nói, nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ xưa nay đều không sợ cạnh tranh. Chuyện đáng sợ nhất là liền cơ hội cạnh tranh đều không có, đội 1 đã có 23 người. Vào lúc này nhắc lại rút đi vào 2 người, như vậy đội 1 liền đạt đến khủng bố 25 người, có thể tưởng tượng đội 2 tuyển thủ ở tình huống như vậy còn muốn tiến vào đến đội 1 đã là không có khả năng lắm. 2 người này tiêu chuẩn chính là bọn họ cơ hội cuối cùng Seido Cao Trung mùa hè giải thi đấu 2 ô người danh sách lớn, cũng chắc chắn ở này 25 người bên trong sinh ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn chằm chằm Kataoka huấn luyện viên, chờ hắn công bố. Kataoka huấn luyện viên cũng ý thức được chuyện này trầm trọng, ngữ khí cũng theo thấp chìm xuống. Cũng may hai người kia bọn họ là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, vào lúc này đề bạt lên không có bất kỳ nghi vấn nào, vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên cũng không có làm sao xoắn suýt, trực tiếp đem 2 người này tên cho mọi người nói ra. Đội 2 năm nhất Hirota tuyển thủ cái thứ nhất bị đề bạt lên, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Hirota Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya bản thân liền là đội bóng chủ lực Battery. Bọn họ ở Battery lên địa vị là không có bất kỳ người nào có thể bù đắp, nếu ở phương diện này không có cách nào bù đắp, đội một bên trong lại có thế đại sự tồn tại của bọn họ, mọi người tự nhiên cũng sẽ không ở phương diện này bỏ công sức. Mọi người đầu mâu rất nhanh sẽ chuyển ở 2 người đánh bóng về mặt thực lực, Sawamura cùng Miyuki, một cái là đập thứ 3, một cái là đập thứ 4, thuộc về Seido Cao Trung tuyệt đối hạt nhân batter, cũng là Seido Cao Trung hiện nay bảo đảm nhất ghi điểm điểm. 2 người rời đi đội bóng sau khi, Seido Cao Trung toàn bộ tiến công ghi điểm năng lực ít nhất suy yếu 4/5. Ở tình huống như vậy, bù đắp người mới thời điểm nhất định phải cân nhắc đánh bóng phương diện nhân tố. Hirota ở hết thầy tân sinh bên trong đánh bóng thực lực thậm chí không kém gì Yuki Masashi, vào lúc này bị đề bạt là chuyện đương nhiên, không cần Sawamura đề cử. Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ thì có dự tính như vậy, Hirota bị đề bạt sau khi, còn lại cái kế tiếp chờ bị đề bạt tiêu chuẩn, cuối cùng rơi vào Okami Kozo trên người. Năm nhất Katcher Mura, ở quãng thời gian này Mura thành OGI huấn luyện viên con cưng, hắn ở Katcher vị trí bày ra các loại thiên phú cùng cảm giác tồn tại để OGI huấn luyện viên tâm động không ngừng, ở toàn lực của hắn ủng hộ Mura cuối cùng chiến thắng Masumoto, trở thành một quân lâm thời một thành viên đương nhiên. Masumoto cũng không có bị vứt bỏ cứ việc ở tổng hợp so đấu bên trong. Hắn bại bởi Mura cùng Yuikaru thế nhưng hắn động thái thị lực cùng tiếp cầu năng lực. Nhưng cho hắn không phải bình thường cơ hội, Kataoka huấn luyện viên do dự một chút sau khi cuối cùng vẫn là cắt cử hắn. Đến đội một băng ghế luyện tập cũng chính là bắt đầu tiếp đội một hết thảy pitcher ném bóng điều. Này cũng đồng dạng là đề bạt. Vẫn là tham gia đội một huấn luyện chỉ là tạm thời vẫn không có đội một đãi ngộ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.